Chương 2379 tối cường thăng cấp hệ thống. Man hoang thiên môn. Man hoang nơi là cằn cỗi nơi, tương tự cũng là dồi dào nơi, nơi này có hoang mạc, linh khí thiếu thốn đến một ít đều không cảm ứng được địa phương, cũng có thần tiên thế giới linh tức điên cái đó nồng nặc địa phương, đồng thời nơi này cũng là chân võ đại lục trên chỗ nguy hiểm nhất, coi như mạnh mẽ ma tộc cũng không dám dễ dàng tiến vào bên trong, có vô cùng cường đại yêu thú, có các loại hoang mạc, độc chướng, đầm lầy, còn có các loại ăn thịt người thực vật, nơi này cũng được gọi là tử vong chi. Địa man hoang núi lớn ở ngoài, một người một thú đứng ở nơi đó, Long Phi ngửa đầu nhìn phía xa, thật lớn. Transformer cũng lẩm bẩm nói, thật sự thật lớn. Liền tại bọn họ trước mặt, sơn mạch thông thiên, đứng ở đằng xa không cảm thấy, nhưng là đến dưới chân núi phát hiện, man hoang cánh cửa man hoang sơn mạch quả thực lớn làm người phát run, đây là tiến vào man hoang tất trải qua nơi, man hoang sơn, cũng được gọi là man hoang thiên môn, những này quần sơn đứng vững cùng bên trong đất trời, muốn đi vào man hoang trung tâm chỉ có thể vượt qua quá man hoang thiên môn, kỳ hô. Long Phi nói, Kim Cương, ngươi về ta chiến thú không gian. Ta trước tiên bò qua đi. Transformer nói, lão đại, ta nghe nói man hoang thiên môn là trên mảnh đại lục này thứ nhất hiểm địa, hơi bất cẩn một chút sẽ thịt nát xương tan. Thế nhưng một khi bò qua đến liền sẽ có rõ ràng cảm ngộ, ta muốn mình thử một chút. Hắn muốn mình bò đồng thời hắn cũng đang vì Long Phi suy nghĩ, dù sao cũng là man hoang thiên môn, vạn nhất xuất hiện cái gì tình hình, hắn cũng có thể trước tiên vì là lão đại kiên, Long Phi nói, được. Vậy thì đồng thời bò. Nhìn man hoang thiên môn Long Phi bước lên trước một bước, man hoang thiên môn tất cả đều là chóc vót vách đá, không có bất kỳ thực vật nào, ngoại trừ tảng đá vẫn là tảng đá, hơn nữa. Những này nham thạch thuộc tính không giống nhau, có âm hàn đến cực điểm nham băng thạch cũng có nóng rực cực kỳ hỏa diễm thạch, một ngọn núi nhưng có bốn mùa, cũng có không tưởng tượng nổi nguy hiểm, lại chính là nơi này chân nguyên chịu đến lực lượng nào đó áp chế, không cách nào hoàn toàn phóng thích, cũng chính là cảnh giới chịu đến nghiền ép, không cách nào phi hành vượt qua đi qua, chỉ có thể bò, Long Phi một bước một cái vết chân, mỗi một bước đều đi cực kỳ cẩn thận, Transformer ở mặt khác một bên, hắn thân thể khổng lồ càng thêm nguy hiểm, hơi bất cẩn một chút sẽ rơi xuống. Bất quá. Transformer cũng là tiểu tâm vô so với một cái thời thần đi qua, Long Phi bò ngàn mét. Lại một cái thời thần đi qua, Long Phi toàn thân ướt đẫm, phát tim đều ở chảy mồ hôi, bàn tay đều bị hỏa diễm thạch bị phỏng. Transformer càng là từ trong nước vớt lên như thế, lại là một cái thời thần đi qua, Long Phi toàn thân kết băng, lông mày trên đều là băng sương, tất cả xung quanh càng là tuyết trắng mênh mang đông đắc thủ chỉ đều muốn đứt rời giống như vậy. Transformer lại như là một đống hậu bạch. Tuyết ở di chuyển, thống khổ, rất thống khổ. Thế nhưng, Long Phi cắn răng quan kiên trì, Transformer cũng là như thế, nhắc tới cũng kỳ quái, ở bò man hoang thiên môn thời điểm Long Phi tâm tính có hơi biến hóa, hơn nữa. Hắn ký ức như là có buông lỏng như thế, cái cảm giác này rất đặc biệt, trong đầu thỉnh thoảng xuất hiện các loại từ trước tới nay chưa từng gặp qua hình ảnh, những này trong hình nhân vật xuất hiện cùng lần trước trong giấc mộng nhân vật xuất hiện rất nhiều đều giống nhau, trí nhớ của ta, để khẳng định là bị lực lượng nào đó phong ấn lại, không phải vậy tại sao đều là xuất hiện những này người đâu. Cái kia cổng lấy quan tài đại quan đầu, cái kia như tu luyện quỷ mạch quyết linh đồng dáng dấp đứa nhỏ, cái kia khống chế nước người, cái kia bá đạo kiếm cơ, cái kia hàng long la hán như thế kim long tôn giả, cái kia tay cầm đại hắc đao, liền như ưng nhãn như thế đại thúc nam nhân, cái kia toàn thân đều là ác ma Phật đà hình xăm người. Những này người tại sao ta sẽ cảm giác như vậy thân thiết, tại sao vì là như vậy quen thuộc, nhưng là trí nhớ của ta bên trong tại sao không có bọn họ. Còn có Phượng Hoàng nữ đế, ngàn vạn Phượng Hoàng xoay quanh mà động. Phượng Hoàng về tổ. Phượng Hoàng niết bàn. Cô gái kia. Tại sao nhìn thấy nước mắt của nàng ta sẽ đau lòng, hơn nữa đau chính là như vậy kịch liệt. Long Phi thật sự không nghĩ ra, tâm tính càng là kiên định một phần, hắn những ký ức này thì càng thêm rõ ràng một phần. Bất quá đây là một ít ngắn ngủi hình ảnh, Long Phi không biết bọn họ là ai, không biết tên của bọn họ, không biết bọn họ cùng mình quan hệ. Càng thêm không biết bọn họ hiện tại ở cái gì địa phương, Long Phi nhìn đỉnh đầu, ánh mắt càng thêm kiên định, lẩm bẩm nói, kệ mặc kệ trí nhớ của ta có phải là bị phong ấn quá, ta nhất định sẽ phá tan phong ấn. Không quản các ngươi là ai, ta cũng nhất định sẽ tìm tới các ngươi. Long Phi tin tưởng những này người nhất định ở trên thế giới này, cũng nhất định với hắn có quan hệ ghi hô, lại là mấy cái thời thần đi qua, Long Phi như trước đang không ngừng leo lên, tiến lên, Transformer theo sát hai V-Weber cái đó sau, chỉ có điều. Hắn càng thêm gian nan, dù sao thân thể của hắn quá mức to lớn, toàn bộ chóc vót trên vách đá căn bản không có như vậy lớn chống đỡ điểm, dựa cả vào hai tay của hắn dùng sức hơi bất cẩn một chút sẽ ngã xuống kia Kim Cương, có muốn hay không nghỉ ngơi một chút. Transformer lộ ra da nan vẻ, nói, Ê lão đại, ta còn có thể kiên trì. Long Phi liếc mắt nhìn đỉnh đầu như trước không nhìn thấy đỉnh ngọn núi, nói, Ừ nghỉ ngơi một chút trước tiên. Đến. Hé miệng, cầm những đan dược này nuốt vào. Từ Long Phi bước lên ngọn núi này bước thứ nhất, hắn sinh mệnh giá trị liền đang không ngừng giảm xuống, hãy cùng trong game một số chỗ đặc thù như thế, chỉ cần vừa tiến vào sinh mệnh giá trị sẽ giảm xuống, Long Phi có sinh mệnh chi tuyền, cấp tốc bổ sung, thế nhưng, Transformer đi chỉ có thể chết khiêng, coi như HP của hắn hậu cũng sẽ có bị háo không thời điểm, Transformer cũng không do dự, hé miệng, Long Phi móc ra đan dược ném về phía kim cương trong miệng. Nhưng là, ngay khi đan dược bỏ lại đi, trong nháy mắt y qua, một tiếng sắc nhọn tiếng kêu, đột nhiên xông lên ngọn núi bên trong truyền đến, không chờ Transformer phản ứng, ngay bạch. Một vệt bóng đen qua lại mà qua trực tiếp đem đan dược cho chặn đứng, cấp tốc qua lại đến mặt khác một chỗ, tốc độ nhanh chóng, khiến người ta tặc lưỡi, Long Phi căn bản không có nhìn rõ ràng, kìa cái gì đồ vật. Transformer cũng là lắc lắc đầu nói, y không thấy rõ. Liền cấp 9 đỉnh cao yêu thú đều thấy không rõ lắm, vậy người này là cái gì? Long Phi ý thức hơi động, cảm ứng được đi. Ngoại trừ Transformer khí tức ở ngoài, căn bản không cảm ứng được bất kỳ khí tức tồn tại. Long Phi lại ngắm nhìn bốn phía vẫn là cái gì đều không có phát hiện. Chợt, Long Phi nói, cho ta lại ném một viên, nhìn rõ ràng rồi. Transformer trọng trọng gật đầu, hai mắt một nanh, gắt gao nhìn bầu trời. Lúc này, Long Phi lại là ném đi, đang dược lướt xuống. Long Phi hai mắt chìm xuống, nhìn chòng chọc vào phía dưới, e bạch. Bóng đen kia lần thứ hai qua lại đi ra, liền dường như một đạo tia chớp màu đen giống như vậy. Trong nháy mắt đem viên thuốc đó cho chặn đứng, đồng thời cấp tốc qua lại đến mặt khác một chỗ, quá nhanh, bất quá, lần này Long Phi có chuẩn bị, vẫn là thoáng nhìn rõ ràng một điểm, tia chớp màu đen bóng người, to lớn hai cánh, sắc nhọn miệng, Long Phi trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái Jurassic thời kỳ động vật, GCMN, Dực Long.